Đế Bá, chương 6794, Thương Thiên Yên Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo kiếp, ở thời điểm này, biến ma cùng hắc ám quỷ địa hai vị thái sơ tiên lấy chính mình rộng lượng chân huyết đổ vào đạo này báo kiếp trong thiểm điện. Trong một chớp mắt thúc dục toàn bộ báo kiếp chỉ thân. Lúc này, báo kiếp chỉ thân tựa như là thương thiên giáng lâm một dạng. Không chỉ là tại trong thời gian trường hà nổi lên gợn sóng. Nếu như nói tất cả thế giới thật giống như bình tĩnh mặt nước thời điểm. Báo kiếp thời điểm xuất hiện, tất cả thế giới đều trong chớp mắt này lõm đi xuống. Báo kiếp chỉ thân xuất hiện càng lâu, như vậy, chỗ lõm này liền sẽ càng ngày càng sâu. Cuối cùng sẽ trở thành một cái không cách nào tưởng tượng vòng xoáy. Đem tất cả thế giới đều quét sạch đi vào, khủng bố đáng sợ thiên kiếp, sẽ ở lúc này, đem tất cả thế giới phá tan thành từng mảnh. Đem tất cả thế giới đều xoắn thành bột mịn, cuối cùng toàn bộ đều sẽ quy nguyên, tất cả thời gian trường hà đều sẽ không còn tồn tại. Báo kiếp chí thân, bộc phát ra uy lực như vậy thời điểm, tất cả thế giới tiên nhân đều là kinh hãi không gì sánh được, cho dù là thiên chi tiên cũng đều tất sẽ nhượng bộ lui binh. May mắn là báo kiếp chỉ thân cũng không phải là hủy diệt thế giới, không phải xuất thủ muốn đem tất cả thế giới đánh cho vỡ nát, đánh tới quy nguyên, mà ở thời điểm này báo kiếp chỉ thân đối mặt Lý Thất Gia, hai mắt một nhìn chăm chú, trong một chớp mắt khóa chặt Lý Thất Gia. Tại báo kiếp chỉ thân một khóa chặt trong nháy mắt, còn chưa có động tác khác thời điểm, liền nghe đến đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, thiểm điện thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, Lý Thất Gia trên thân vậy mà thoáng cái thoát ra một đạo lại một đạo thiểm điện. Mỗi một đạo thiểm điện đều là mang theo thiên kiếp chỉ uy. Không sai, trong chớp mắt này, Lý Thất Gia thiên kiếp muốn giáng lâm, dù là vẻn vẹn giáng lâm hiện ra, đã là khủng bố tuyệt luân. Từ trên thân Lý Thất Gia chỗ tỏa ra hồ quang điện, cho dù là rất nhỏ không gì sánh được, nhưng đều giống như là thế giới này đến thế giới khác chỗ hủy diệt thời điểm cao cao luôn lên thiên kiếp chỉ quang. Cho nên, khi Lý Thất Gia trên thân hiển hiện như vậy hồ quang điện thời điểm, rơi vào trong nhân thế, bất kỳ một cái nào thế giới đều sẽ là hủy diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này không thấy thương thiên phía trên hạ xuống thiên kiếp, nhưng là theo báo kiếp chỉ thân nhìn chăm chú thời điểm, Lý Thất Dạ trong thân thể liền trong nháy mắt xuất hiện thiên kiếp vòng xoáy một dạng. Không sai, Lý Thất Dạ thiên kiếp cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là do mình mà sinh. Khi thiên kiếp như vậy vừa xuất hiện thời điểm, vòng xoáy không có gì sánh kịp tốc độ xoay tròn. Trong chớp mắt này, tất cả thiên kiếp đều lấy không cách nào tính toán tốc độ tại chuyển động, muốn đem Lý Thất Dạ toàn bộ thân thế, đại đạo, chân mệnh đều lôi kéo nhập thiên kiếp trong vòng xoáy, muốn phá tan thành từng mảnh. Thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, hoặc là có thể khiêng chi, có thể người có thể chạm chỉ, hoặc là có thể tránh chi, nhưng là Lý Thất Dạ thiên kiếp chính là trực tiếp tại trong thân thể mình sinh ra. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tự thân chính là đáng sợ nhất kiếp nạn. Thần nghệ của mình, chân mệnh, giải đạo đều muốn tùy theo băng diệt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thế nào đi bình thiên kiếp của mình? Chẳng lẽ muốn chém xê hết chính mình, hoặc là băng diệt chính mình nhục thân, từ bên ngoài đến bên trong, hoặc là từ trong ra ngoài triệt để san bằng trong thân thế mình thiên kiếp? Coi như có thể làm được tình trạng như vậy, liền xem như có thể phá hủy thiên kiếp. Như vậy, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cũng đã tự chém hoặc là đã là tự hủy. Tại Lý Thất Dạ thân thể thiên kiếp đân sinh thời điểm, đáng sợ thiên kiếp xoay tròn thời điểm, tất cả thế giới cũng vì đó siết chặt. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả thế giới, tất cả thời gian Trường Hà đều trong chớp mắt này vặn vẹo. Trong nháy mắt này thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể giống như muốn đem tất cả thế giới, tất cả thời gian Trường Hà thôn phệ vào trong thân thể của mình, phá tan thành từng mảnh. Bởi vì thiên kiếp vòng xoáy uy lực quá lớn, không chỉ là muốn thôn phệ Lý Thất Dạ thân thể, còn muốn đem tất cả thế giới đều lôi kéo đi vào. Má ơi, phải diệt thể. Lúc này, bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Về phần nguyên tố trăm thiên, đại đế hoang thần, vậy thì càng không cần nói. Thái Sơ Định, Tuyên Cổ Tôn, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả thế giới đều muốn bị lôi kéo tiến đến, tất cả thời gian Trường Hà đều muốn vặn vẹo thời điểm. Lý Thất Dạ khẽ nói một tiếng, nôn chí cao Tuyên Cổ chân ngôn ra, mới là vạn cổ bắt đầu. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ trong thân thế tách ra sáng chói không gì sánh được thái sơ quang mang. Tại thiên kiếp vòng xoáy trong tiếng oanh minh, một gốc thái sơ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây này thái sơ thụ lại là sinh trưởng tại Lý Thất Dạ trong thân thế, mà lại cũng là sinh trưởng tại thiên kiếp trong vòng xoáy. Tại thiên kiếp trong vòng xoáy từ từ thăng lên, cây này thái sơ thụ lên thời điểm, tựa hồ từ xưa tới nay thái sơ chỉ lực, thái sơ chỉ đạo đều đản sinh tại giờ khắc này. Khi nó thời điểm xuất hiện, trong một chớp mắt, thái sơ đều lấy nó là bắt đầu. Như vậy, thiên kiếp cũng nhất định là lấy nó bắt đầu. Thái sơ bắt đầu, hết thầy nhất định, tuyên cố đem tồn. Cho nên, tại cây này thái sơ thụ từ từ bay lên thời điểm, Lý Thất Dạ trong thân thế thiên kiếp vòng xoáy chậm rãi chậm lại. Nhận lấy thái sơ thụ kiềm chế phía dưới, càng chuyến càng chậm, cuối cùng toàn bộ thiên kiếp vòng xoáy ngừng lại. Toàn bộ thiên kiếp đều bị Lý Thất Dạ định trụ. Cho nên, trong một sát na này, vốn là vặn vẹo thời gian Trường Hà, bị kéo dáng dấp thế giới đều khôi phục nó vốn có bộ dáng. Không tốt, nhìn thấy Lý Thất Dạ đã định thiên kiếp vòng xoáy thời điểm. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn cũng đều không khỏi vì đồ biến sắc. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ có thế định trụ thiên kiếp, mà xem như báo kiếp thân thế tồn tại. Lúc này, nó đã mang theo thương thiên ý chí, vừa thấy được Lý Thất Dạ đã định thiên kiếp của mình. Chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như tít lên một tiếng một dạng. Trong một sát na này, hai tay ôm một cái, ôm nguyên địa, khóa vạn thế, trong nháy mắt muốn vây nhốt ở Lý Thất Gia. Thời điểm dương mắt, trên người nó tất cả thiên kiếp chỉ lực trực tiếp hóa thành một cô thiên kiếp mạch sung. Điên cuồng vô cùng hướng Lý Thất Gia trùng kích dâng trào mà quá khứ. Báo kiếp diệt, thấy cảnh này, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng đều thét dài một tiếng. Thúc dục tất cả thiên kiếp chỉ lực, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ cả người trong chớp mắt này bao phủ tại thiên kiếp như vậy bên trong. Mà thiên kiếp như vậy chính là thương thiên báo kiếp, tựa như là thương thiên trong chớp mắt này ôm Lý Thất Dạ một dạng. Thương thiên mang kiếp, mà lại là ngàn ngàn vạn vạn chỉ kiếp, tất cả thế giới kiếp nạn. Trong nháy mắt này ôm khóa cứng Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ bao phủ hoàn toàn tại thiên kiếp như vậy bên trong. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thương thiên yên diệt, nhìn xem một màn này, tiên nhân cũng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Đây cũng không phải là thiên kiếp đơn giản như vậy. Thương thiên báo thân như vậy ôm mà tới, đó là có thể hủy đến thương thiên phía dưới tất cả thế giới. Uy lực chỉ khủng bố, tiên nhân đều không dám đi thêm tưởng tượng. Thái sơ ngự, đối mặt như vậy vô cùng vô tận báo thân chỉ kiếp. Lý Thất Dạ xuất thủ ngự thái sơ. Trong nháy mắt này thời điểm, Lý Thất Dạ đã đem thời gian lôi kéo vào thái sơ bên trong. Tại cái này thái sơ thời điểm, tựa như là hết thảy đều không có sinh ra, không có bất kỳ cái gì thế giới, không có bất kỳ sinh mệnh nào, cái gì đều còn tại trong hỗn độn. Trong hỗn độn này, chỉ có Thương Thiên tồn tại, nhưng là, trong một sát na này, Thương Thiên cũng trở thành cái này thái sơ độn lân vào chúa tế. Tại dạng này chúa tế phía dưới, tại cái này thái sơ khởi nguyên bên trong, Thương Thiên báo thân lại chỗ nào sẽ bỏ qua Lý Thất Gia. Mà lại nó uy lực càng lớn. Tại thời khắc này, Thương Thiên báo thân ôm nầm giữ tất cả thái sơ hỗn độn. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, lấy Lý Thất Gia làm trung tâm, toàn bộ tuyên cổ thái sơ hỗn độn đều hóa thành báo kiếp lôi điện. Theo tất cả thái sơ hỗn độn đều trong một sát na này đốt cháy rơi. Hóa thành báo kiếp xê hôn vùi triệt đế đánh phía Lý Thất Gia. Anh, tiếng vang này phía dưới. Hỗn độn tuyên cố nổ tung. Trong nháy mắt, thiên địa mở, vạn thế sinh, vô lượng quang mang trong nháy mắt từ thái sơ ban đầu chỉ trùng kích hướng về phía tê tỷ ức vạn năm đăng sau. Một mực trùng kích đến Lý Thất Gia lôi kéo nhập thái sơ hỗn độn trong nháy mắt đó. Cho nên, nghe được, oanh, tiếng vang phía dưới, một cỗ sáng chói đến chiếu sáng tất cả thiên kiếp chỉ quang hiện lên đằng sau. Tất cả mọi người không nhìn rõ thứ gì, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, trong một sát na này, đều bị lóe mù hai mắt một dạng. Căn bản là không nhìn thấy toàn bộ quá trình là như thế. Vừa rồi giữa lẫn nhau một kích quá cường đại, đã là có thể trong nháy mắt ngược đồng trở về thái sơ bắt đầu. Mà trong nháy mắt trùng kích đến tại lập tức, loại này thời gian trong nháy mắt đảo lưu đến ban đầu chỉ điểm. Lại trong nháy mắt thoáng hiện đến bây giờ thời khắc, ngay cả tiên nhân đều không cách nào di tưởng tượng sự tình. Ngay cả tiên nhân đều không cách nào chạm đến lĩnh vực. Khi một hồi lâu đằng sau, ánh mắt của mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm. Phát hiện thái sơ trong chiến trường, báo kiếp chỉ thân biến mất, Lý Thất Gia cũng đã biến mất. Tất cả mọi người nhìn ngây người, đều không xác định đã xảy ra chuyện gì. Hôi phi yên diệt sao? Nhìn thấy vừa rồi uy lực như vậy, quá mức khủng bố. Báo kiếp chỉ thân triệt để phóng thích chỉ lực lượng của mình thời điểm. Mang theo Thương Thiên tuyệt đối ý chí, cái gì tiên nhân cũng đều ngăn không được. Thái sơ trong chiến trường, ngay cả cạn cũng không còn. Vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi run lên n. Chỉ sợ vạn cố đến nay, loại chuyện này là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Báo kiếp chỉ thân, làm sao lại vì công kích một người đem chính mình cũng triệt để hòa tan một dạng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, chuyện kế tiếp, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng. Bao quát hai vị thái sơ tiên biến ma, hắc ám quỷ địa, bất quá, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn có thể đoán được một chút. Bởi vì đây chính là bọn họ mong muốn đạt tới mục đích. Hoặc là xông vào Thương Thiên. Như tiên nhân như vậy tồn tại, cũng đều không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lý Thất Gia biến mất, báo kiếp chỉ thân cũng đã biến mất. Hoặc là, Lý Thất Gia bị báo kiếp chỉ thân mang theo vọt vào Thương Thiên. Nhưng, cái này vẻn vẹn một loại suy đoán, ai cũng không biết là như thế nào. À, ở thời điểm này, Lệ Khiếu thanh âm vang lên. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa đều nghiêm nghị kêu to. Bọn hắn hai tay đều gắt gao nắm đạo thiên kiếp kia thiểm điện. Toàn thân bọn họ thoát ra một sợi lại một sợi kiếp quang. Ở thời điểm na, thân thể của bọn hắn xuất hiện vô số vết nứt. Thậm chí có không ít địa phương bị kiếp quang đánh xuyên. Huyết nhục tung tóe bay. Cách chương.